Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 810, ngự họa các bên trong bị nghẹt nhiễu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hạ Hầu Âm Hy tay trái nhẹ nhàng bắn ra, một vệt ánh sáng ảnh bắn thẳng đến Tuệ Minh. Đây là ta lệnh bài, ngày sau ngươi tùy thời có thể xuất nhập Vô Vọng Phong. Ngươi đi đi, tiểu Tuệ Minh đưa tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy một khối giống như đỉnh núi một loại lãnh đạm lệnh bài màu xanh. Đã yên lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Tiểu Tuệ Minh nhìn trong tay liền bắt chước Phật Sơn đỉnh một loại lãnh đạm lệnh bài màu xanh. Trong lòng cũng rất là hoan hỉ, hắn không có nhiều lời, có chút cúi người, sau đó đưa lệnh bài thu vào. Rất nhanh, tự trong nhà trúc, có một tên người mặc màu xám bào phục đệ tử xuất hiện. Mang theo Tiểu Tuệ Minh đi xuống chân núi, thật không nghĩ tới. Hắn lại thật có thể tu luyện thành sinh diệt họa đạo công pháp. Bộ công pháp này mới thật sự là họa đạo chính tông đâu rồi. Chỉ bất quá người bình thường không biết mà thôi. Hạ Hầu Âm Hy nhìn Tiểu Tuệ Minh biến mất trong tầm mắt, sau đó thấp giọng nói. Không nghĩ tới sao, ngươi cho rằng là đưa hắn đánh hạ nhân giới, hắn sẽ dần dần biến mất ở trong tam giới. Thần không biết quỷ không hay, nhưng là kết quả không nghĩ tới, lại nghịch thiên quật khởi. Ha ha, Cung Cầm khẽ mỉm cười, lời nói êm ái nói, đi qua sự tình, ngươi cũng đừng lấy thêm ra tới tố khổ ta. Nói cho ta biết, trừ cái này sinh diệt công pháp, ngươi ở trên người hắn, còn nhìn ra cái gì? Hạ Hầu Âm Hy mày kiếm khẽ nhíu một cái. Trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi, thế nào, ngươi ghen tị Trần Trường Hà, vẫn muốn lấy được Đông Phương Nhược Linh, vẫn còn trợ giúp nàng, muốn đả động nhân ra, đạt được trái tim, ta không có trách cứ ngươi, nói một chút còn không được sao? Cung Cầm nghe vậy, môi đỏ mọng nhỏ quyệt, mặt đầy mất tự nhiên nói, ai, vậy cũng là lúc trước chuyện hồ đồ rồi, ngươi còn nhắc hắn làm gì? Nói mau nói chính sự đi. Cung Cầm lắc đầu một cái, nói, trong cơ thể hắn tựa hồ có một cổ cực kỳ kỳ dị huyết mạch, có thể ngăn cách ta dò xét. Ta chỉ là nhìn thấu sinh diệt công pháp cùng lôi thuộc tính linh lực, còn có kia thể tu thải kim thể, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy hắn trong thân thể của hắn còn có ta không có dò xét ra bí mật. Ta cẩn thận điều tra, làm thế nào cũng dò không tra được, có thể trực tiếp che giấu ngươi dò xét, điều này sao có thể? Cho dù là nửa đế cảnh tu sĩ, ngươi cũng có thể liếc mắt nhìn ra hắn thực lực chân chính cùng sở học công pháp. Trừ phi là đi đến thiên đế cảnh tu sĩ, mới có thể hoàn toàn cách trở ngươi dò xét, không phải sao? Hạ Hầu Âm Hy trên mặt tất cả đều là khó tin. Cung Cầm mặc dù tu vi tồi, nhưng là, nàng ta bẩm sinh thần kỳ năng lực, liền cho tới bây giờ không có bị qua che giấu. Có lẽ, hắn đã đạt được cùng dung hợp ngũ hành linh lực, trở thành kế mặc quyên họa đế sau đó, duy nhất một ở trong tam giới, hoàn chỉnh dung hợp thuộc tính ngũ hành linh lực nhân, ngày sau thành tựu, nhất định sẽ bất khả hạn lượng. Cung Cầm khẽ gật đầu một cái. Trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng nha, thực ra ta cũng vậy phát giác ra. Ta vốn là muốn cho hắn trực tiếp tiến vào Vô Vọng Phong môn hạ, sau đó hết lòng bồi dưỡng. Chắc hẳn không được bao lâu, hắn sẽ gặp đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ, sau đó tu luyện tiến triển cực nhanh, thẳng tới nửa đế cảnh. Chỉ là đáng tiếc, hắn là như vậy thánh mẫu nhìn chúng nhân tài, đây cũng tính là hắn tiểu tử phúc phận. Hạ Hầu Âm Hy trong lời nói không nói ra đáng tiếc. Thánh mẫu tu vi cũng không cao bằng ngươi ra bao nhiêu. Thực ra hai người các ngươi ai bồi dưỡng hắn, đều là giống nhau, chỉ bất quá thành mẫu có ngự họa các cái này tam giới họa đạo cao nhất học phủ. Mà hắn mục đích chính là họa đạo tu sĩ, cho nên, tạm thời hắn vẫn sẽ chọn ngự họa các. Bất quá, theo ta được biết, ngự họa các chung, cũng không thể chân chính học được cái gì hữu dụng đồ vật. Lấy thành mẫu tính cách, thì sẽ không nói sở học mình, tùy tiện truyền thụ cho phía dưới đệ tử. Cuối cùng hắn có lẽ sẽ còn thoát khỏi ngự họa các. Bái đến học trò ngươi tới. Chúc mừng ngươi nha sư ca. Ngươi tóm thâu Tiêu Vân vực lý tưởng. Có lẽ sẽ tại hắn trợ lực hạ. Trực tiếp thực hiện. Cũng nói không chừng. Cung Cầm che miệng khẽ cười nói. Nhìn trượng phu. Trong đôi mắt đẹp nhu tình tràn đầy. Hạ Hầu Âm Hy cầm thê tử thon thon tay ngọc. Cười nói. Thực ra, ta cũng chính bởi vì nghĩ tới cái này nguyên nhân, cho nên mới dứt khoát dục cầm Cố Túng, thả hắn trở về, hơn nữa cho hắn một quả lệnh bài. Sớm muộn hắn đều muốn trở về, trở thành ta Tiệt Thiên khu vực nhân. Ngươi xem một chút ngươi, tuổi đã cao, còn ngày ngày tính kế tiểu hài tử, ngươi cũng không biết xấu hổ. Cung Cầm nhìn Hạ Hầu Âm Hy, nhu tình như nước. Cố ý giễu cợt nói. Hạ Hầu Âm Hy ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình cực kỳ thích ý. Tiểu Tuệ Minh ở đó danh hôi bào đệ tử dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đó là rời đi Vô Vọng Phong nhị trọng, xuống núi cùng Tiểu Hinh Nguyệt đám người hội hợp. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, mấy người bọn họ đó là lập tức đứng dậy, rửa mặt xong tất. Các loại Hạ Hầu Hiên Viên sau khi đến, năm người liền lần nữa bước lên truyền tống đại trận, trong nháy mắt đó là trở lại ngự họa các bên ngoài. Năm vị sư đệ, đại hội lập tức phải bắt đầu, vội vàng đi trước ngoại môn đệ tử khu vực, đến Nhan Tịch trưởng lão bản tin đi, thủ hộ truyền tống trận ngự họa các chấp sự, nhìn bọn họ, giọng lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo nồng nặc ghen tị. Hắn cũng không biết Tiểu Tuệ Minh đó là lần này đan thanh cuộc so tài hạng nhất, chỉ biết là hôm nay tới nơi này đều là đan thanh cuộc so tài tiến vào trận chung kết thiên kiêu. Từng cái vào hôm nay trong đại hội đều sẽ có phong phú tưởng thưởng có thể nhận, đó cũng đều là một nhóm lớn tài nguyên tu luyện. Cho dù là bọn họ những thứ này ngự họa các chấp sự cũng là không ngừng hâm mộ, nhất là có hạng nhất xuất hiện trận chung kết đội ngũ. Chẳng những mỗi người đều có thể nhận 1000 mai cao cấp linh lực chi tinh, một quả phá tiên đan, còn có thể đạt được thành mẫu tự mình phác họa cao cấp linh hỏa. Linh lực chi tinh, đây chính là nhanh chóng tăng lên cảnh giới giai phẩm nha. Chừng 1000 mai, hay lại là cao cấp, ở thiên giới bên trong. Những thứ này cao cấp linh lực chi tinh, nhưng là tương đối chân quý, dù là chính mình cảnh giới đã đi đến thiên tiên cảnh, sử dụng nó đã không có hiệu quả, nhưng là chính là trực tiếp đưa nó bán đi, tối thiểu cũng một quả cao cấp linh lực chi tinh, cũng phải đổi lấy trên 100 linh thạch thượng phẩm, nếu như 1000 mai bán tất cả, vậy coi như phát đại tài rồi. Hơn nữa phá tiên đan cùng cao cấp linh hỏa, càng là chân quý vô cùng, giá trị khó mà lường được. Tiểu Tuệ Minh năm người cũng không nhìn thấy truyền tống trận thủ hộ chấp sự trong mắt ghen tị và hâm mộ, bọn họ cũng không để ý tới, chỉ là có chút ôm quyền, liền hướng xa xa ngự họa các đại môn đi tới. Không lâu lắm, năm người liền tới đến ngự họa các trước cửa. Chỉ thấy cửa kia trước một hàng thi bàn ghế, đều đã nhưng hoàn toàn bỏ chạy. Cửa mặc dù người đến người đi, nối liền không dứt, nhưng mỗi một người đều rất là xa lạ. Nghĩ đến đều là ngự họa các tạp dịch cùng các đệ tử. Từng tái chuẩn bị đại hội công việc, năm người cũng không trì hoãn nữa. Trực tiếp bước chân vào ngự họa các đại môn. Vị sư huynh này, xin hỏi Nhan Tịch trưởng lão ở nơi nào? Tiểu Tuệ Minh năm người đi vào ngự họa các, hướng về phía một bên ngồi ngay thẳng một cái áo xanh đệ tử thấp giọng hỏi. Tên đệ tử kia mặc đan thanh bào phục trên ngực, vẽ có hai cái ngôi sao chói mắt. Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, hắn là như vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một cái bọn họ, tiếp theo lạnh lùng nói, hừ, ở đâu tới đứa nhà quê, lại chạy đến Ngự Hoặc Các tới Dương Oai, Nhàn Tịch trưởng lão là các ngươi có thể tùy tiện kêu sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.